Vô hạn chi thần thoại trọng sinh, tác giả, Vọng Xuyên Đông Thủy, thực hiện, Thư viện báo, chương 351, chương 353, làm ra phán đoán. Yên tĩnh vô cùng, tốt, các vị, lần này đại hôn đã kết thúc. Phi thường cảm tạ các vị đến. Vô Xây Đông âm thanh rất nhạt, nhưng tất cả mọi người đều từ nơi này câu nói bên trong cảm nhận được một cỗ khí tức không giống bình thường. Hiện trường yên tĩnh vô cùng, không có bất kỳ người nào nói chuyện. Vô Xây Đông âm thanh tiếp tục, chắc hẳn hiện tại trên toàn thế giới, ngoại trừ chú ý ta đại hôn bên ngoài, chú ý nhiều nhất chính là zombie tinh bên trong sự tình. Nói đến chỗ này, Vô Xây Đông hơi dừng một chút, bên cạnh, Vương Tây nhếch miệng lên. Ánh mắt ý vị thâm trường, Vô Xây Đông trên mặt biểu lộ, nhưng là phi thường bình thản. Gần nhất, chúng ta Atlantis cũng phái không ít phi thuyền vũ trụ tiến vào phong vân tinh bên trong. Ta nghĩ toàn thế giới các đại quốc gia cũng đều biết chuyện này. Có điều, có chút tin tức, chúng ta nhưng vẫn không có công bố qua. Nói đến đây, Vô Xây Đông lại dừng lại, rầm rầm. Bất quá giờ phút này, dưới đài, không ít quốc gia các đại biểu cũng nhịn không được rồi, nhỏ giọng bắt đầu bàn luận. Atlantis người cũng đi zombie tinh, chuyện gì xảy ra? Đúng vậy a, thật đúng là khoa học kỹ thuật của bọn họ so với chúng ta phát đạt được nhiều, vũ trụ đi tới kỹ thuật cũng là xa xa dẫn trước. Bọn hắn sớm tiến vào zombie tinh bên trong, hoàn toàn có khả năng. Hơn nữa bọn hắn trí năng sinh mệnh kỹ thuật cũng phi thường cường đại. Máy móc làm ra sinh mệnh, căn bản không cần lo lắng bị loại kia virus lây nhiễm. Sẽ là cái gì tin tức đâu? Kỳ quái, những thứ này các quốc gia các đại biểu từng cái hiếu kỳ tới cực điểm, nhìn xem Poseidon lúc hận không thể lập tức liền từ hắn bên kia hỏi ra rốt cuộc là tình huống như thế nào. Mà Poseidon cũng không có chậm trễ thời gian, nhìn thấy đám người ánh mắt tò mò về sau, khóe miệng của hắn hơi động đậy, trên mặt ý cười vẫn như cũ, chính là nói tiếp lên, ta trí năng sinh mệnh nhóm, tại zombie tinh bên trong, tìm được rất nhiều virus trở về, căn cứ phân tích, những virus kia đối với chúng ta Atlantis người mà nói sẽ không tạo thành bất kỳ tổn thương. Nói cách khác, toàn bộ Atlantis đối với zombie virus đều là miễn dịch. Nói đến đây, Vô Xây Đông hơi dừng lại, các quốc gia các đại biểu có chút không biết rõ ý tứ, rất mơ hồ, nhưng là không ít tới tham gia hôn lễ Atlantis người nghe thế tin tức về sau, nhưng là hưng phấn không thôi. Zombie tinh virus đối với chúng ta vô hiệu. Đây chính là tin tức tốt a. Xem ra chúng ta hoàn toàn có thể tiến vào zombie tinh bên trong, tùy ý khai thác tài nguyên. Đúng đúng đúng, tin tức này quá tốt rồi. Những cái kia Atlantis đám thổ dân nhỏ giọng nói xong, mà các quốc gia các đại biểu thì là vẫn đang chờ đợi Poseidon nói tiếp. Đồng thời, trong lòng của bọn hắn, mơ hồ cảm thấy một loại cảm giác không ổn. Vừa rồi Poseidon kia phen lời nói, ý vị quá sâu xa rồi. Lúc trước phân chia Thái Sơn thời gian tu luyện tháp số định mức thời điểm, bởi vì một ít nguyên nhân, đế quốc cũng không mời chúng ta Atlantis, Đại Tần đế quốc, cùng với Khafu Ai Cập đế quốc, cho nên mượn lần này đại hôn, ta muốn biểu đạt một chút ý nghĩ của mình. Trên sàn chính, Vô Xây Đông âm thanh khoan thai. Hả? Nghe nói như thế về sau, trên quảng trường, những cái kia các quốc gia các đại biểu, con người đều là đột nhiên co rụt lại. Trọng điểm tới, Vô Xây Đông, đây là nghĩ muốn một lần nữa phân chia Thái Sơn thời gian tu luyện tháp phía trên số lượng. Bất quá, lúc trước hắn và Khafu đều bại bởi cao nhân tiên sinh, không có chịu đến đế quốc mời. Cái này rất bình thường. Bây giờ nói ra tới là có ý tứ gì? Chẳng lẽ lại hắn đây là nghĩ muốn lần nữa cùng cao nhân quyết đấu một lần. Vô số ý nghĩ, đột nhiên tại những cái kia các đại biểu trong lòng nổi lên. Đồng thời, nơi này phát sinh sự tình, tự nhiên cũng là thông qua Internet truyền đến toàn thế giới các nơi. Rất nhiều đám dân mạng, nghe được Poseidon lời nói về sau, thân thể đều là run lên bần bật, trong lòng toàn bộ đều có một loại, có đại sự muốn phát sinh, sói tới cảm giác, quả nhiên, ngay sau đó, Poseidon chính là nói tiếp lên, sắc mặt còn mang theo vài phần nghiền ngẫm, vừa vặn gần nhất, ta nắm giữ zombie tinh bên trong virus, cho nên, ở chỗ này, ta muốn thông báo một chút các vị, thời gian tu luyện tháp bên trên, vị trí tốt nhất, nhất định phải lưu cho ta một cái, bằng không mà nói, loại kia virus khuếch tán, chúng ta Atlantis cũng sẽ không cung cấp bất cứ sinh vật nào phương diện kỹ thuật, hỗ trợ khống chế. Lúc nói lời này, Poseidon âm thanh phi thường bình thản, nhưng là, trong lời nói này uy hiếp hương vị mười phần, nói đúng không cho toàn thế giới, nghiên cứu chế tạo liên quan tới zombie virus thuốc giải, nhưng lại nói mình nắm giữ loại kia virus. Đến lúc đó, toàn bộ thời gian bộc phát ra virus thời điểm, Atlantis bên trong người, lại không bị ảnh hưởng chút nào. Cái này vẫn chưa thể nói rõ vấn đề sao? T. Nghĩ tới chỗ này sau. Hiện trường, không ít các quốc gia các đại biểu cũng bắt đầu nhao nhao hít vào khí lạnh lên. Mà cái kia chút thông qua vệ tinh quan sát tình huống hiện trường các quốc gia những người đầu não thì là toàn bộ nhíu mày. Đặc biệt là ngũ đại bọn lưu manh. Bọn hắn cảm xúc càng sâu. Một bên khác, Thái Sơn thời gian tu luyện tháp, phần đỉnh, trong trang viên, Diệp Thần ngồi ở một chỗ trong lương đình, siêu siêu, gió núi không ngừng thổi qua, không khí ẩm ướt, tươi mát, còn mang theo mùi thơm thoang thoảng, để cho người không nhịn được nghĩ muốn chạy không hết thảy. Bất quá, giờ phút này Diệp Thần thì là cầm một cái máy tính bảng, rất hứng thú nhìn xem phía trên tin tức. Cái này Poseidon là muốn gây sự a, không hào hào đi đến phát triển khoa học kỹ thuật cùng võ đạo. Lại nghĩ đến Thái Sơn bên này là một mảnh đất. Quả là chính là lãng phí tài năng của hắn. Diệp Thần trong miệng thì thào, lúc trước khôi phục toàn bộ Atlantis văn minh lúc, thế nhưng là ở bên trong giấu lại không ít vật có giá trị. Nếu như Poseidon chuyên tâm phát triển những cái kia, hiện tại toàn bộ thế giới thực lực tổng hợp, tuyệt đối sẽ còn tăng lên một cái cấp bậc. Không đúng, lấy Poseidon chân chính trí thông minh, hắn còn không đến mức làm như vậy. Xem ra, ở trong đó có vương tây cái bóng a. Hai người kia ở chung một chỗ thời gian dài, trí thông minh sợ là lẫn nhau chịu ảnh hưởng rồi. Diệp Thần nhàn nhạt nói đến, zombie tinh là hắn Diệp Thần sáng tạo ra. Bên trong virus, đối với địa cầu bên trên cùng phong vân tinh bên trong người, có thể hay không tạo thành ảnh hưởng. Một điểm này, không có ai so với hắn Diệp Thần càng rõ ràng hơn. Cũng không biết Poseidon, Vương Tây, đến cùng muốn làm gì. Bất quá, nếu là thật sự dám làm loạn, ta ngược lại thật ra không ngại. Toàn diện tiếp nhận Atlantis, dù sao, lúc trước cấu tạo bọn hắn thời điểm, chôn xuống nhiều như vậy phục bút a, rất nhanh, Diệp Thần trong lòng, chính là có phán đoán. Sau đó, hắn đem Poseidon đại hôn tin tức trực tiếp cho tắt đi. Ngay sau đó, tìm tòi một chút liên quan tới zombie tinh phía trên tin tức. Rất nhanh, một đầu liên quan tới zombie tinh tin tức chính là hấp dẫn Diệp Thần lực chú ý. Công ty Umbrella bắt một khung trên địa cầu phi thuyền vũ trụ, đồng thời thành công đem hắn mang đi. Một cái giờ phía trước, công ty Umbrella đối với tất cả người xâm nhập tuyên bố, bọn hắn đã nắm giữ vũ trụ đi tới kỹ thuật. Nếu như xâm lấn lấy không rút lui, bọn hắn sẽ cân nhắc dùng rất nhiều virus đối với người xâm nhập tinh cầu là được phản kích. Quyển sách này có độc,